Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Luffy cùng Ali chiến đấu. Thuyền Mukuro bên trên, Lâm Thiên cùng mắt ưng hai người, tựa như những người đứng xem vậy, nhìn lúc trước chiến đấu. Bởi vì có Lâm Thiên chỉ đạo cùng truy thúc, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền chia làm hai bộ phận. Sanji đối chiến A-Kim, Luffy trực tiếp tìm tới mạnh nhất Greg, mà Ali thân ảnh của ngay từ đầu sinh động với hải tặc trong đám. Ách ách ách, đối mặt khó dây dưa kim trúc tiêm thứ. Đối với thân là như da người Luffy mà nói, hoàn toàn chính là khắc tinh, nhất định chính là bị đuổi theo đánh. Bay qua một cây đại cột buồm, Luffy vội vã ngồi hạ thân tử, từng cây một tiêm thứ gào thét từ trên đầu lướt qua. Luffy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong miệng may mắn hô lớn, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì bị đâm trúng. Bên kia, Ali tuy là trích luyện tập một cái nguyệt kiếm thuật, nhưng cộng thêm Lâm Thiên toàn lực chỉ đạo cùng nhận chiêu, sức chiến đấu không hề yếu, mấy chiêu đang lúc là có thể đem một gã hải tặc giải quyết. Xoay người tránh thoát phía sau một gã hải tặc đánh lén, bàn chân theo mặt đất cố sức hướng dưới chân hải tặc đao đá một cái. Sắc bén hải tặc đao lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuyên thủng đánh lén hải tặc thân thể, chết không thể chết lại. Loảng xoảng, buông tay cầm ngang, đỡ phía sau bổ tới hải tặc đao. Xoay người xoay tròn, đá ở sau người hải tặc chân nhỏ chỗ, đem đá bay ra ngoài. Nhưng không hổ là Đông Hải tối cường hải tặc hạm đội thuyền viên, sức chiến đấu bị hải tặc khác cường không ít. Bàn tay chống đất, dừng lại quay ngược lại thân hình, đồng thời kiếm trong tay kèm theo thân thể uốn éo, hướng phía Ali chém tới. Ali vội vàng hướng bên phải tránh né, có thể vẫn có chút muộn. Lưỡi đao sắc bén vạch ở cánh tay kia bên trên, nhất thời xuất hiện một đạo vết máu. Bắt lại bên ngoài thu đao cơ hội, một kích phi chân chính diện bắn trúng bên ngoài khuôn mặt. Trong nháy mắt, máu gì tất cả đi ra. Ali lấn người đuổi kịp, trường kiếm trong tay ở phía trên cổ nhẹ nhàng vừa chợt. So sánh với cái này hai bên, Sanji bên kia tình huống cũng có chút không xong. Cái kia gọi A Kim nam tử chiến lực không sai, không hổ là toàn bộ hải tặc hạm đội tổng đội trưởng, thực lực là nhất cơ bản, làm cả cái thế giới một trong những nhân vật chính. Sanji còn không có tương lai như vậy điêu, hiện tại hoàn toàn chính là đang bị A Kim treo lên đánh. Đây là A Kim có chút hạ thủ lưu tình kết quả. Mấy chiêu đang lúc đã bị A Kim nắm lấy cơ hội, lăng không một thiết chùy là không chút lưu tình nện xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, dưới đáy tấm ván gỗ đều bị cự đại lực lượng cấp đánh gãy. Chăm chú ngăn chặn Sanji cổ, A Anh hai đầu gối mâm ngồi trên mặt đất, cúi đầu bình tĩnh nói ra, ta không phải đã nói rồi, Sanji tiên sinh, người không phải của ta đối thủ, đi chết đi, cho ta từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Chuyển động trọng chùy, bỗng nhiên nện xuống, Sanji phun ra trong miệng tàn thuốc, cắt đứt A Kim công kích, nhân cơ hội về phía trước vừa chợt, tránh thoát bên ngoài trọng chùy công kích, hai tay chống một cái, cường lực đùi phải, dường như đánh đòn cảnh cáo, hướng phía A Kim đầu hung hăng nện xuống. Có thể A Kim lại cố nén đau đớn, một cái tay khác thiết chùy lăng không đang bắn trúng Sanji bụng của. Bên cạnh hai người vẫn đang chữ đứng ở nơi đó, không có chút nào định bán. Tuy nói Greg đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói là một yếu ớt như là con sâu cái kiến tiệt xác, nhưng đối với Luffy mà nói cũng là cái khó được đối thủ. Rất thích hợp lúc này Luffy, mà mắt ưng bản cũng là bởi vì Lâm Thiên, chỉ có sẽ tiếp tục lưu lại ở đây, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, có thể để cho Lâm Thiên coi trọng vâng theo. Ôm có mạc đại lòng tin hải quân anh hùng gặp tôn tử, đến cùng có cái gì siêu việt thường nhân địa phương? Thế nào, mắt ưng, đệ tử ta tạm được. Lâm Thiên cười tự hào hỏi, huấn luyện một tháng, liền có chiến lực như vậy, cái nào sợ sẽ là so sánh với Lâm Thiên cũng chưa từng đa để. Mắt ưng còn là như bình thường cao ngạo, bình tĩnh nói ra, trong mắt của ta, Trích là một bầy kiến hôi lẫn nhau chiến đấu, dùng để giết thời gian còn có thể. Ây, Lâm Thiên nhất thời hết chỗ nói rồi. Cảm giác cùng mắt ưng nói, bị cùng hắn chiến đấu còn mệt hơn. Xoay người lại nhìn một cái, Lâm Thiên nhìn giữa sân chiến đấu, giọng nói chẳng đáng nói ra. Cái này Greg cũng thực sự là đủ rác rưởi, thậm chí ngay cả độc khí vũ khí cũng dùng đến. Như loại này chưa đạt đến mục đích không gầy thủ đoạn người. Nói vậy rất đầu Akainu khẩu vị. Nhìn độc khí đạn sở công kích phương vị. Thế nào, mắt ưng, xem ra đối phương chuẩn bị đem chúng ta cũng giải quyết. Là đứng ở chỗ này tiếp tục giả vờ ép còn là. Nhưng mà mắt ưng dùng hành động biểu lộ chính mình. Trả lời, không nhúc nhích chút nào đứng thẳng. Hiển nhiên là chuẩn bị trang bước đến cùng. Lâm Thiên cũng chỉ đành cùng tiếp tục giả vờ ép. Thình thịch, độc khí đạn, thả ra độc khí bao trùm cả mảnh nhỏ hải vực, đều bị nồng nặc độc khí cấp che đở. Những hải tặc đó sớm có chuẩn bị, đều mang được rồi độc khí mặt nạ bảo hộ. Đầu bếp nhất phương liền có chút yếu đi. Đại đa số tiềm vào trong nước biển, đoá tị độc khí, không phải viễn hải trong nước. Vài chạy trốn ra ngoài đầu bếp, trôi trên mặt biển. Nhìn trôi trên mặt biển tử sắc độc khí, trên mặt tức giận không gì sánh được. Đây là đê tiện, cư nhiên ở lúc chiến đấu dùng độc khí. Không biết làm việc vặt cùng Sanji ở trong đó thế nào, đúng rồi. Hai gã cường đại kiếm sĩ, dường như cũng không có chạy đến. Lẽ nào bọn họ, tán, quát khẽ một tiếng từ độc khí bên trong vang lên. Ngay sau đó một cơn lốc từ độc khí nội bộ tiết ra. Trên mặt biển độc khí trong nháy mắt đã bị thổi tan. Lâm Thiên trở tay đem truy phong thu hồi. Thậm chí ngay cả độc khí đối với hai người đều vô dụng. Bọn họ còn là người sao? Lẽ nào đại hải trình đều là cường giả loại này? Nhìn thấy không có đeo mặt nạ Lâm Thiên. Mắt ưng, cư nhiên ở độc khí bên trong không phát hiện chút tổn hao nào. Còn sống tất cả mọi người kinh hám không lấy. Giọng nói tiết lộ thật sâu sợ hãi. Không hổ là hai vị trong truyền thuyết nam nhân. Chân đỏ chiết phu, trên trán hơi toát mồ hôi lạnh. Giữa sân, ngoại trừ tên kia chiến đấu đội trưởng A Kim hút vào độc khí, Luffy cùng Ali đều có Lâm Thiên đá vào cháo, cũng không có bị độc khí thương tổn. Mà Sanji chính là bởi vì A Kim đem mình mặt nạ bảo hộ cho hắn, chỉ có giữ một cái mạng. Cảm thụ A Kim trước khi chết, còn đối với tôn trọng của mình cùng kính nể, Greg trên mặt lộ ra chẳng đáng. A Kim, chỉ đổ thừa ngươi được ăn cơm đương đại ân, mới có thể rơi vào kết quả như thế này. Được rồi, ngu ngốc bất tử chắc là sẽ không hiểu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy không rõ mục tiêu. Không nghe ta ra lệnh hỗn đản phải chết. Giống như hắn loại khả năng này sẽ tái phạm ra hòa. Hiện tại đem hắn làm thịt. Cũng là một sự hưởng thụ a. Ngoặc kép, Greg cuồng ngôn, vô luận là bên ngoài thủ hạ chính là hải tặc, còn là chiến đấu đầu bếp, vẻ mặt giật mình cùng sợ hãi, cũng để cho thặng dư sống sót hải tặc trái tim băng giá không lấy. Mà hết thảy này, để một bên Luffy tức thì liền nổi gióa, tức giận gào thét lớn, giơ cao nắm tay, hướng Greg trực tiếp xông qua. Thấy thế, Greg trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu quỷ, ở nơi này trên biển khơi, năng lực trái ác quỷ già, cũng không cần như vậy càn rỡ. Thuận tay ném ra cân nhắc trái lựu đạn, đem trước người tấm ván gỗ nổ bay. Đồng thời trong tay xoay tròn súng máy bên trong, liên miên bất tuyệt phát sinh vô số đạo tiêm thứ. Ha ha ha, tiểu quỷ, người quá non nớt, ra thượng hải thủy, còn có ta tiêm thứ. Chắc chắn phải chết, đáng tiếc, lời còn chưa dứt dưới. Luffy toàn thân cắm vài gốc gai nhọn thân ảnh. Đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, từ trong nước biển chui ra, Greg sững sờ, trở tay xốc lên chính mình áo choàng. Mặt trên hiện đầy tiêm thứ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Có cái này người khoác gió ở, mình chính là tuyệt đối an toàn. Làm việc vặt, cẩn thận, thình thịch. Đạn Luffy cường lực một quyền, vững vàng đánh vào đầy gai nhọn áo choàng bên trên. Sau đó hung hăng hướng phía Greg mặt đánh một quyền. ngã trên mặt đất bên trên, nhìn trước mắt thiếu niên kia, nhổ trên người tiêm thứ, trong miệng ba câu nói. Mắt ưng bình tĩnh trên mặt của, chậm rãi hiện ra một luồng gợn sóng, trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ nói. Thiếu niên này, rất có ý tứ, trong bụng thanh kia tín niệm chi thương, đủ để còn hơn trăm loại vũ khí. Nếu xác định mục tiêu, đem hết toàn lực cũng phải hoàn thành, để trong lòng ta không khỏi nghĩ đến tên hỗn đản nào. Lâm Thiên cười hắc hắc, có chút thở dài nói. Đừng nhìn ta môn thuyền Trường Bình lúc to thần kinh, làm việc thích sằng bậy, nhưng chân đến rồi thời khắc mấu chốt, chúng ta thuyền trưởng thường thường có thể siêu việt chúng ta những người này. Nhìn thấu chuyện bản chất, mắt ưng không có kế tục lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn lấy trước mắt phát sinh tất cả. Lúc này, một đạo thân ảnh lại đứng lên, vuốt trên mặt tiên huyết, gương mặt sợ hãi, toàn thân bỗng nhiên toát ra hỏa diễm, cháy hừng hực. Bá đường, có nguy hiểm tánh mạng. Chẳng biết là không phải vừa khớp, Ali vừa mới ở tại bên cạnh, cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Ali vây khốn ở trong hỏa diễm. Thấy thế, Lâm Thiên bật người liền nổi giận, lại dám đem mỹ nữ của chính mình đồ đệ vây công ở trong hỏa diễm. Một câu nói cũng không có nhiều lời, tay trái hướng về sau rút ra một cái, thuận tay chính là chém ra một đạo cường lực chảm kích. Phốc thử, mạo lấy ngọn lửa thân ảnh, trong nháy mắt một phân thành hai, rơi vào trong biển rộng, phi văng lên bọt sóng, đem hết thảy hỏa đều cấp đập chết. Nhưng mà, cường lực chảm kích, xu thế không giảm, mở ra bá đường về sau, vẫn đang có cường đại uy lực, vọt thẳng vào Luffy cùng Craig đại chiến chiến trường. Loảng xoảng, Craig nặng đến một tấn đại chiến thương, nửa đoạn trước trực tiếp rớt xuống mặt đất bên trên, cái kia có thể nổ tung đoạt tiêm, đã tại Luffy nắm đấm bên trên nổ nát, trên bầu trời phiêu đãng một khối cỡ ngón cái vải đỏ. Toàn trường hơi bị vắng vẻ, Luffy nhấc chân phải lên, nhìn vừa rồi đứng chỗ đứng, nói cự đại liệt phùng, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ, vỗ ngực một cái, vội vã thở phào nhẹ nhõm. Tức giận hướng phía Lâm Thiên hô lớn. Này, Lâm Thiên ngươi đang làm gì? Không chỉ có quấy rối ta chiến đấu, vừa rồi thiếu chút nữa thì đem ta chém mất. Hò nhẹ mấy tiếng, để che giấu chính mình xấu hổ, không ít ý tứ nói ra. Gì đó, Luffy, mới vừa có chút tiểu kích động. Các ngươi kế tục, cái gì, có chút hơi kích động. Thiếu chút nữa đem thuyền trưởng vừa chặt. Vậy nếu là xung động lời nói sẽ làm ra cái gì? Lẽ nào tên này đoàn hải tặc từ thuyền trưởng khi đến đều là ngu ngốc sao? Sanji ngậm thuốc lá, không dám tin tưởng quát. Nhưng mà, đối với Vu Lâm Thiên giải thích, Luffy lại rất có lợi. Xoay người lại kế tục tiến hành. Chính mình cùng Craig chiến đấu. Ali, giải quyết xong chung quanh hải tặc về sau, nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy hết thảy hải tặc ở tại dưới ánh mắt, tất cả đều không tránh kịp, cảm giác không thú vị. Thu hồi trường kiếm, hướng phía Lâm Thiên phương hướng đi đến. Không phải những thứ này hải tặc đàm tiểu, ngả loli thủ đoạn có chút chịu Lâm Thiên ảnh hưởng, đối đãi địch nhân không lưu tình chút nào. Vừa rồi trong chiến đấu, chết ở bên ngoài thủ hạ chính là hải tặc không xuống 10 cái. Cuối cùng, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cả phiến chiến trường biến thành Luffy cùng Craig giác đấu tràng. Kinh qua một phen sanh tử quyết chiến, Luffy không có biến hóa chút nào lấy được thắng lợi. Còn như cái kia bị hết thảy hải tặc cho rằng thế giới tối cường nam nhân Craig, ở sau khi chiến bại, cư nhiên điên rồi, cũng là quá mạnh đấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.